Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Cuối cùng một cái vẫy tay lúc này. Lui về phía sau hai bước, ở chạm được sau lưng bồn rửa tay thời điểm, mới ý thức tới phía sau không đường có thể lui. Nói thật, căn này nhà cầu cảnh tượng không nguy hiểm gì, nhưng là quỷ dị, nó để cho người ta sinh ra một loại mình không phải là chính mình ảo giác. Lại tiếp tục nhìn một chút trong gương chính mình, nhưng là phát hiện trong gương chính mình đã biến mất rồi. Ừ, không thấy, chẳng lẽ đã đi ra ngoài. Lắc đầu một cái, lần nữa đi tới thứ nhất cách gian nơi đó, chợt đẩy cửa ra, môn lại, thật giống như bị người cản trở. Lại dùng sức một cái hả, rốt cuộc môn động, thật giống như bên trong có vật gì không nhịn được một dạng giãn ra một ít khí lực. Hít sâu một hơi, đẩy cửa, két, lần này môn truyền đến két âm thanh. Chỉ thấy trên bồn cầu, một người mặc đồng phục học sinh nam sinh ngồi ở bồn cầu đổ lên mặt, run rẩy nhìn khai môn Từ Khuyết. Từ Khuyết trong tay gắt gao nắm cưa điện đưa hắn bút máy. Cau mày nói, ngươi là kính quỷ, không nên giết ta, ta sẽ không lại mời quỷ. Không muốn, dứt lời, nam sinh này liền vội vàng đóng cửa lại. Bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Là bọn hắn buộc ta, là bọn hắn buộc ta a, đi ra, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Từ Khuyết nói, không được, như vậy ta sẽ chết. Ngươi biết không, đây đều là bọn họ buộc ta. Bọn họ khi dễ ta, mới đem ta hại thảm như vậy. Ta đã, lời còn chưa dứt, thanh âm đột nhiên hơi ngừng, giống như có người đem đang ở phát ra tivi nguồn điện đột nhiên kéo đoạn. Người đâu? Từ Khuyết gõ cửa một cái, lần này không người đáp lại, là không hy vọng hắn nói tiếp sao? Từ Khuyết đột nhiên quay đầu nhìn phía sau kính chung thế giới, suy đoán nói, sợ rằng ta ngoài ý muốn đi tới kính chung thế giới. Một điểm này trước hắn liền đoán được, chính mình ngay từ đầu rõ ràng đẩy ra trước mặt 14 cách gian, nhưng là đang nhìn thứ 15 cái vẫy tay lúc này thời điểm, thứ nhất cách gian nơi này lại có thể có người. Thực ra vào thời khắc ấy, chính mình rất có thể liền thân ở với kính thế giới chung rồi, bởi vì kính thế giới chung cùng trên thực tế là ngược lại. Trên thực tế, thứ 15 cái vẫy tay lúc này có người, như vậy kính chung thế giới liền là người thứ nhất cách gian có người. Cho nên chính mình mở ra thứ nhất cách gian mới phát hiện người thanh niên kia, mà trên thực tế chính mình rất có thể rời đi. Vừa nghĩ tới đó, Từ Khuyết một trận tê cả da đầu, bởi vì hắn không biết hiện tại thật chung rời đi nơi này người là ai. Xem ra mau rời đi nơi này. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, hắn phát hiện theo mãnh quỷ lâu căn phòng mở ra càng ngày càng nhiều, phía sau căn phòng độ khó hệ số càng ngày càng lớn. Cũng tỉ như lần trước đĩa tiên căn phòng, nếu không phải trời xui đất khiến bên dưới mang theo đĩa tiên cửu nhân trở lại, muốn mở ra kia gian phòng còn thật không dễ dàng. Mặc dù muốn rời khỏi, nhưng là cứ như vậy đi, có chút không tình nguyện. Bất kể, nếu nơi này là kính chung thế giới, ta sẽ nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhất niệm đến đây, lần nữa đẩy ra đệ nhất phiến cách gian môn. Chỉ thấy bên trong thanh niên che miệng, trừng lớn mắt nhìn Từ Khuyết. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hoàng, phảng phất nhìn thấy gì cực độ kinh khủng đồ vật. Nhìn cái gì vậy? Đừng cho là ta không biết. Ngươi, thực ra đã chết. Từ Khuyết quát một tiếng. Thực ra, khi nhìn đến nam tử chân thời điểm, hắn liền phát hiện nam tử trên chân thi ban. Giọng nói của Từ Khuyết hơi lớn, nhìn nam tử nhìn mình kinh hoàng dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là nhân a, đối phương là quỷ, thế nào làm là ta đang hù dọa hắn tựa như. Này, đừng sợ rồi, ngươi là quỷ, có cái gì tốt sợ? Từ Khuyết quát lên, quỷ, ngươi, là quỷ, có ý gì? Từ Khuyết trên người đằng đằng sát khí. Chúng ta, cũng ở cái thế giới này. Ngươi, đã chết, Nam Hải đứt quãng nói. Oanh, Từ Khuyết suy nghĩ trực tiếp mông. Ta đã chết, đột nhiên quay đầu, gương đối diện, hoàn toàn yên tĩnh. Đúng vậy, ta tới đến gương thế giới. Lúc đó thật chung thân thể của mình, bị khắc quỷ chiếm cứ. Bây giờ có lẽ đi ra ngoài, thay thế mình đi phao Sadako, cùng Tống Phương Phương XX. Ta rốt cuộc ở, làm gì, nếu không bây giờ lập tức rời đi. Ý nghĩ một dâng lên, Từ Khuyết lập tức lắc đầu. Không được, mình bây giờ rời đi. Sau khi rời khỏi đây, chính mình không có thân thể, như vậy sao được động? Cúi đầu nhìn người nam này, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ta là tân lập học sinh cấp 3. Ta đã ở chỗ này hơn một năm. Ta có phải hay không là đã chết? Người này lại mới biết rõ mình chết. Nhìn hắn một cái trên mặt, trên cổ thi ban, phát hiện không vết thương gì. Nói như vậy, hắn là bị tươi sống chết đói. Ngươi tại sao không muốn rời đi nơi này? Từ Khuyết hỏi. Ta cùng nàng chơi một cái trò chơi. Trò chơi gì? Ta xin nàng đi ra, nàng giúp ta làm chút chuyện, ngươi và quỷ giao dịch. Từ Khuyết thoáng cái biết sự tình. Nam tử gật đầu một cái. Ta bỏ ra điểm giá, ở chỗ này theo nàng một đêm, vậy làm sao không đi? Còn chưa tới ban ngày, ta không đi được. Nam Hải vẻ mặt đột nhiên như đưa đám. Ta chỉ là muốn giáo huấn bọn họ một chút, ta mới cùng nàng giao dịch. T. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn hiểu được rồi Nam Hải trên người chuyện. Hắn và kính quỷ giao dịch, để cho kính quỷ trợ giúp hắn đối phó nhân. Nhưng là kính quỷ đem hắn vây khốn ở nơi này. Đột nhiên nhớ tới, lúc đi vào sau khi nhiệm vụ nhắc nhở, ở không để ý giữa, người có thể sẽ bị nàng vây khốn. Bây giờ ta coi như là bị nhốt rồi sao? Từ Khuyết nhìn hắn, trong lòng trầm tư. Đi ra đi, ngươi núp ở bên trong làm gì? Ta không thể đi ra. Nàng nói qua, nếu như ta không tuân thủ quy tắc, tự tiện rời đi lời nói, ta sẽ chết. Nhưng là ngươi đã chết. Ta đã chết. Nam Hải mặc dù đã sớm biết chính mình gặp gỡ, nhưng giờ khắc này có chút đờ đẫn. Ngươi nói chúng ta cũng ở trong gương sao? Nam Hải nhìn Từ Khuyết hỏi. Ừ, chỉ sợ là. Nhìn run lẩy bẩy Nam Hải, Từ Khuyết thở dài một cái. Dù là hắn biết rõ mình bây giờ là quỷ, bây giờ vẫn sợ hãi. Đột nhiên Từ Khuyết tâm niệm vừa động, bởi vì trong lúc vô tình hắn liếc mắt một cái nhà cầu cách gian trên cửa bảng hiệu. Nơi này thật giống như bị che phủ cái gì. Một tia hiểu ra dâng lên. Có người, không, có quỷ, đang ẩn núp đến cái gì. Con quỷ kia rất thông minh, nàng không muốn để cho chính mình phát hiện, cho nên con quỷ kia dùng những biện pháp này mê hoặc hắn. Thú vị, quá thú vị. Kính quỷ quả nhiên đều rất giàu hoạt. Từ Khuyết nhớ lại Lưu Kiến cùng Đường Mộ vợ chồng. Kia hai cái kính quỷ chính là thông qua trò chơi đem trong phòng làm việc tất cả mọi người đều khống chế. Từ Khuyết đột nhiên cười, dùng sức đẩy ra gian thứ hai cách gian. Sau đó thứ ba, thứ tư, đi tới thứ 15 cách nhau lúc này. Chợt đẩy ra, nhất thời Từ Khuyết ngây tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?